Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, suy đoán. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, trong mắt cũng mau rơi xuống đến. Đây là tình huống gì? Đường đường thành chủ đại nhân, thế nào tại nghèo tiểu tử Lâm Phong trước mặt, lễ độ cung kính, bị người nhìn chăm chú thành chủ Thiên Kim Mộc Huyên Lãnh. Tại Mộc Thiên Diệu sau lưng, cũng đối, đúng, Lâm Phong hạ thấp người thi lễ. Vị này thành chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay, vô số người ngưỡng mộ thiên chi kiêu nữ. Tại Lâm Phong trước mặt, như đối mặt nghiêm sư cô gái ngoan ngoãn. Ở đây tất cả mọi người, từ quán rượu nhân viên phục vụ đến phú nhị đại, từ nhân viên quét dọn đến điếm trưởng, đều ngây dại. Đây là cái quỷ gì a? Mã Đằng tức hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Lâm Phong, người một cái nghèo tiểu tử, sao có thể trèo được thành chủ đại nhân cành cây cao? Lâm Hạo sắp sụp đổ. Bản thân rêu rao đã nhiều năm như vậy phú nhị đại thân phận, hiện tại theo Lâm Phong một so, liền là cái giám. Làm sao nói đâu, ta Tử Tinh Thành thanh niên tài tuấn, liền dạng này tố chất sao? Mộc Thiên Diệu cửu cư cao vị, cau mày một trách mắng. Một đám nhà giàu đệ tử lập tức nơm nớp lo sợ. Lâm Phong tiểu hữu, chúng ta đi. Mộc Thiên Diệu cùng Lâm Phong nói chuyện thì lập tức đổi thành khiêm tốn thái độ. Cái này là vì cái gì nha? Chấm ngoặc kép, đám người còn không từ đang thử người trở về hồi phục lại tinh thần. Hắn liền một đứa cô nhi, một cái người nghèo, dựa vào cái gì a? Chấm ngoặc kép, chân chính cường giả, từ không quan tâm gia đình mình mạnh yếu. Chân chính vô địch, từ không quan tâm bản thân xuất thân là giàu sang vẫn là nghèo khó. Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn đám này phú nhị đại một cái, vứt xuống một câu nói, chắp tay rời đi. Mộc Thiên Diệu thì trung thực đi theo hắn đằng sau. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Quán rượu cho Mộc Thiên Diệu chuẩn bị, tự nhiên là xa hoa nhất bao gian. Hôm nay tham dự yến hội người, ngoại trừ Mộc Thiên Diệu người một nhà bên ngoài, còn có Lý Hiền người một nhà. Nhìn lên tới liền giống một trận gia đình tiểu tụ hội. Mộc Thiên Diệu tại tiến vào phòng sau đó khó phạm vào toàn bộ Tử Tinh Thành. Thân làm thành chủ, hắn lớn nhất, nhưng hôm nay, hắn là tới lôi kéo Lâm Phong. Chủ khách số ghế ngược lại là cái đau đầu vấn đề. Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi, từ bên cạnh hắn vượt qua, tiện tay kéo hai cái ghế, liền ngồi xuống, nhượng Mộc Thiên Diệu thả lỏng khẩu khí. Dùng Lâm Phong khí lượng, tự nhiên sẽ không đi cùng Mộc Thiên Diệu đoạt cái gì chỗ ngồi. Đám người khẳng định, Lâm Phong cười cùng những người khác chào hỏi. Mộc Thiên Diệu thì một mặt thần bí mà nói, Lâm Phong tiểu hữu, hôm nay mời ngươi ăn cơm là bởi vì chúng ta Tử Tinh Thành tới một vị tại Vân Châu nổi tiếng đầu bếp. Nga, Lâm Phong cũng là ăn hàng, hứng thú, không biết vị này đầu bếp am hiểu cái nào loại thức ăn hệ. Đầu bếp cũng là thiên võ đại lục trên rất bị ưu ái chức nghiệp. Chỉ cần nhân loại còn muốn ăn cơm, như vậy đầu bếp cái này chức nghiệp liền vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Vị này đầu bếp tên là Bảo Khang Chu, dùng thiện ở hầm nấu mà nổi danh. Hắn hầm thức ăn, nấu canh, không những vị đạo còn tốt, càng thêm bổ dưỡng hiệu quả. Tại Vân Châu được xưng tụng là nhất tuyệt. Mộc Thiên Diệu giới thiệu nói, hiện tại, đầu bếp hiện đang phòng bếp trong bận rộn, nấu đã hầm trên. Lâm Phong cười gật gật đầu, cùng mọi người cùng nhau trở lấy. Sớm tại mặt trời lên cao thời điểm, đang ngủ say Mã gia gia chủ Mã Vô Khuyết, bị thị nữ vội vàng đánh thức. Gia chủ đại nhân, thành chủ đại nhân đi đắt cùng vườn ngày nghỉ khách sạn. Mã gia sản nghiệp tập trung vào tửu lâu, tân quán cùng ẩm thực ngành nghề. Mã Vô Khuyết nguyên bản còn buồn ngủ, nghe xong thành chủ đại nhân bốn chữ, một cái giật mình thanh tỉnh, tranh thủ thời gian bò lên tới mặc quần áo, đem bản thân buôn bán đến bóng loáng đầy mặt sau, cuống quýt ngồi lên xe ngựa, đi đến đắt cùng vườn ngày nghỉ khách sạn, đi bái kiến thành chủ đại nhân. Mã Vô Khuyết suy đoán, đoán chừng là vị kia đầu bếp Bảo Khang Chu thanh danh đem Mộc Thiên Diệu hấp dẫn tới. Mã Vô Khuyết cảm giác đến đây là cái cơ hội tốt. Triệu gia tan đàn xẻ nghé. Lúc này nếu là có thể nịnh bợ thành chủ. Vỗ nịnh hót, nói không chừng liền có thể làm Mã gia phát triển cửa hàng một đầu khang trang đại đạo. Phụ thân đại nhân, gặp Mã Vô Khuyết đi vào phòng khách quán rượu. Mã Đằng tức một bộ nhận qua thế gia giáo dục bộ dáng. Khom lưng hành lễ, thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép, Tử Tinh thành xã hội thượng lưu mấy đại gia tộc. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, một đám công tử ca, nhao nhao hướng Mã Vô Khuyết chào hỏi. Tốt, Mã Vô Khuyết tại vãn bối trước mặt, bày ra uy nghiêm tư thái. Nói, thân làm Tử Tinh thành thế hệ này thanh niên tài tuấn. Các ngươi tại lễ tiết cùng bảo vệ nhân mạch phương diện. Làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Mấy cái gia thế cũng không hiển hách tiểu phú nhị đại. Nghe được Mã Vô Khuyết khen. Hưng phấn mặt đỏ lên. Mã Vô Khuyết hài lòng gật gật đầu. Nói, tước, đi, cùng vi phụ cùng nhau. Đi bái kiến thành chủ đại nhân. Mã Đằng tước tại một mảnh hâm mộ trong ánh mắt. Tự mình đắc ý đi theo Mã Vô Khuyết. Hướng hào hoa bao gian đi. Nhìn tốt, Lâm Phong, cha ta tới. Thế gia địa vị cùng quyền uy không cho phép khiêu chiến. Chúng ta đem dùng thân phận, hoàn toàn nghiền ép ngươi. Mã Đằng tước tại trong lòng tê giống nói. Hào hoa bao gian bên trong. Đạo thứ nhất thức ăn đã trình đi lên. Một phần bông cải xanh bí đao phấn ti nấu. Dùng các loại mới mẻ rau quả chế biến mà thành. Tản ra thơm mát. Bông cải xanh, bẹp thính măng, loạn củ cải, tú chân nấm, bí đao, phấn ti cùng hồng tiêu, ngũ thải giao nhau, bị nhũ bạch sắc nước canh xoay quanh, phân bố tại chế tác tinh xào tử sa nấu bên trong. Đối với Mộc Thiên Diệu bọn người tới nói, bông cải xanh bổ cái kiện thể, bí đao thanh nhiệt rừng lại khô, lại tăng thêm là xuất từ Bảo Khang Chu Tay. Món ăn này rất là mê người. Có thể Lâm Phong có mỹ thực hệ thống bên người. Lâm Huân Nhi ngày ngày ăn Lâm Phong làm nở thức ăn. Hai người đều đối. Đúng, món ăn này không có hứng thú gì. Liền uống một chút canh. Gia đình tụ hội, bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Đệ nhị nói thức ăn là nam sữa phấn ti đậu bói văn bí đao nấu. Dùng bí đao, phấn ti cùng đậu bói. Dầu chiên khối đậu hủ. Làm vật liệu chính. Bỏ vào nam sữa, chao, xem như phối liệu, để mà canh gà là chủ nhạc dạo canh loãng, rót vào một chút hoàng tửu, đại hỏa khó chịu nấu, dỡ nồi ra đóng, một cỗ tương thơm bay tản ra đến, còn kèm theo từng tia mùi rượu, dầu chiên khối đậu hủ hút vào đẫy đà nước tương, màu sắc mê người, phấn ti tại trong canh mút thỏa thích nước tương, trở nên mềm nhẵn mềm nhũn nộn, người này chủ. Cũng không biết cả hai cái thịt rau. Toàn bộ là làm. Mộc Thiên Diệu có chút cười xấu hổ nói. Đúng vậy a, còn đối. Đúng. Bí đao tình có độc đồng hồ. Lý Hòe Sinh cũng cười phụ họa nhạc phụ. Lâm Phong mới vừa nếm một khối dầu chiên đậu hủ. Đạo thứ ba nấu đưa lên tới. Món ăn này tên là cua hoàng phấn ti nấu. Tám chỉ chất lượng tốt cua nước. Bị tinh xảo đao công thể xác phân rời. Nằm ở bị súp đặc nấu thấu phấn ti trên. Cua nước thịt cua. Cực hạn ngon. Bị nấu tiến vào nước canh bên trong. Nấu tiến vào phấn ti trong. Tốt đi. Nhìn lên tới chỗ này đầu bếp. Đối. Đúng. Phấn ti mới là thật yêu. Lý Hòe Sinh cười nói. Mộc Thiên Diệu sắc mặt trở nên có chút không quá tốt. Hắn mời Lâm Phong tới dùng cơm. Đầu bếp này trái một đạo phấn ti. Lại một đạo phấn ti. Nếu là nhượng Lâm Phong cảm giác đến hắn keo kiệt, này cái này nồi lưng đến cũng quá oan. Chẳng được bao lâu, Mã Vô Khuyết dẫn Mã Đằng Tước đi tới hào hoa bao gian trước cửa. Bị phủ thành chủ thị vệ ngăn lại, Triệu gia một ngã, Tử Tinh thành bên trong lại không thế lực có thể uy hiếp đến Mộc Thiên Diệu thống trị. Thành chủ đại nhân đại quyền trong tay, thị vệ cũng nước lên thì thuyền lên. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương tiếp tục lan lộn cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.